Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1694, tín nhiệm. Bộ phương xuất hiện, rất lợi hại kịp thời. Chỉ ít, đối với Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Cẩu Gia mà nói, rất lợi hại kịp thời. Ôi, bộ phương thanh niên, người rốt cục đến, lại không đến, nô gia đều muốn bị đánh chết. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp đỉnh đầu vòng sáng, con mắt hiện ra hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy, nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương thả tay xuống, nhàn nhạt liếc Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút. Cái này đần độn là ai? Chấm ngoặc kép, bộ phương nói, Cẩu Gia miệng chó co lại. Minh Vương Nhĩ Cáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau lưng bộ phương, Vân Thiên Áo một mặt kinh hãi đứng đấy. Nàng nhìn một chút Cẩu Gia, lại nhìn một chút Minh Vương Nhĩ Cáp. Cái sau trên thân truyền lại đến đáng sợ khí tức, để cho nàng cảm thấy có chút rung động. Cái này, đây là, lại một vị thiên thần. Này nồng đậm mà thánh khiết khí tức, là sinh mệnh thiên thần. Ta thiên, sinh mệnh thiên thần cũng trở về về a. Cùng lúc đó, hỗn độn các nơi, đều là nhao nhao phát sinh khủng bố nổ tung cùng oanh minh. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Bộ phương thanh niên, ngươi không nhận ra vương a? Vương là ngươi ha ha. Xuất khí huyễn khốc nổ banh trời ngươi ha ha. Minh Vương Nhĩ Cáp con mắt trừng lớn, kém chút không có đem đầu tiến đến bộ phương bên người. Bộ phương tức giận đem ngươi a đầu cho đẩy ra. Hắn đương nhiên là nhận ra ngươi a thân phận. Bất quá nói thật, bộ phương còn thật không nghĩ tới Minh Vương Nhĩ Cáp thế mà lại là trong truyền thuyết sinh mệnh thiên thần, khó trách này như tiểu cường đồng dạng không chết sinh mệnh lực hội tồn tại. Bị luân hồi thiên thần nhất bàn tay trong quạt, thế mà còn có thể không chết. Cẩu Gia cắt ngang bộ phương cùng Minh Vương Nhĩ Cáp ân cần thăm hỏi. Ngưng trọng vô cùng nói ra, giữ vững tinh thần, lão tặc này, có chút cổ quái. Cẩu Gia ngữ khí, lần thứ nhất có chút trịnh trọng, luân hồi thiên thần dung hợp cánh tay kia, nhượng hắn cảm thấy có chút bất an. Dù sao, năm đó cánh tay kia uy thế, nhượng bọn họ đều là lòng còn sợ hãi. Thiên thần cung đều bị nện vỡ nát a. Sinh mệnh thiên thần cung trận pháp đã bị nện nát. Trên bầu trời, này luân hồi thiên thần, từng bước một chậm rãi hướng xuống dậm chân mà đến, mang theo đáng sợ uy áp. Cái này uy áp, để cho người ta nhịn không được phải quỳ lại. Vân Thiên Áo tâm thần ưu tư, loại tầng thứ này chiến đấu, nàng cảm thấy mình đến có chút không sáng suốt. Hồn ma khí tức, chấm ngoặc kép, bộ phương đối với hồn ma khí tức không bình thường mẫn cảm. Luân hồi thiên thần thân thể bên trên truyền đến hồn ma khí tức, cũng không vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. Dù sao, lúc trước hỗn độn vũ trụ hồn ma khó, cũng là cái này luân hồi thiên thần chỗ làm ra tới. Bộ phương sớm liền có thể đoán được, cái này luân hồi thiên thần cùng hồn ma pha trộn đến cùng một chỗ. Nhiều như vậy sinh mệnh a, đều bị hồn ma đồ sát, đọa vào luân hồi, hóa thành trước mắt cái này luân hồi thiên thần lực lượng. Không thể không nói, đây là thật có chút phát rồ. Người đến a, chờ ngươi thật lâu. Luân hồi thiên thần cười nhạt, cái kia thô to hồn ma cánh tay giơ lên, trên đó tội ác khí tức tại chìm nổi, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm bộ phương. Đối với bộ phương, hắn sát ý đại thịnh, so với đối Cẩu Gia còn có Minh Vương Nhĩ Cáp sát ý còn muốn thịnh. Thời gian thiên thần, sinh mệnh thiên thần, còn có thối đầu bếp. Đáng tiếc, đến tướng để cho các ngươi người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Đáng tiếc thiếu không gian thiên thần cùng hủy diệt thiên thần. Luân hồi thiên thần lắc đầu, nhạt cười rộ lên, ông, mất đi trận pháp trói buộc. Hắn tựa hồ có chút vô câu vô thúc, trong nháy mắt, không khí đều là nổ tung, tốc độ của hắn quá nhanh, nhượng mắt người thường đều khó mà bắt. Vô số năm tháng trôi qua, cái này luân hồi thiên thần thực lực đạt tới khó mà phỏng đoán trình độ. Lại thêm cánh tay kia, thực lực tự nhiên là vô cùng cường đại. Bộ phương chỉ cảm thấy một trận khí lãng đánh thẳng tới. Hắn tinh không tinh thần hải nhất động, về sau, cuồng phong gào thét mà lên, ầm ầm. Tại Bộ Phương trong một ý niệm, Huyền Vũ Oa xoay tròn lấy tre ở trước người hắn. Oanh! Luân hồi thiên thần cầm bốc lên quyền đầu bỗng nhiên nện xuống. Nện ở này Huyền Vũ Oa bên trên. Huyền Vũ Oa trực tiếp bị nện oanh rơi trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Sinh mệnh thiên thần cung đều là dốc hết ra động không ngừng. Huyền Vũ Oa chỉ là thoáng trở ngại luân hồi thiên thần nửa ngày. Sau một khắc, luân hồi thiên thần chính là áp sát tới. Cẩu gia thân hình lóe lên. Ngăn tại Bộ Phương trước người. Ông, thời gian pháp tắc hóa thành tấm lụa buông xuống. Một cái cự đại đồng hồ nổi lên. Này đồng hồ từ thời gian pháp tắc ngưng tụ. Cản trước người. Thời gian pháp tắc. Luân hồi thiên thần nheo lại mắt. Hắn một bên mắt thư thái. Một bên mắt lại là có chút tinh hồng cùng bạo ngược. Đối mặt thời gian pháp tắc. Hắn cũng là nhất quyền ném ra. Đồng hồ trong nháy mắt bị oanh bạo. Cẩu gia thân hình nhất thời bị một cỗ cự đại lực đạo cho oanh trúng. Thân thể bay ngược mà ra. Trên mặt đất hung hăng câu ra một đầu mương. Bành một tiếng, cẩu gia thân hình nện ở trên vách tường. Tường kia vách tường đều là sụp xuống. Cẩu gia thân hình chính là sâu sắc lâm vào trong đó. Minh Vương nhĩ các nội tâm đều là đang run rẩy. Tại sao phải đối xử với ta thiên như thế thần cung? Minh Vương nhĩ cáp trong lòng rất lợi hại, phiền muộn, sinh mệnh thiên thần cung, chẳng lẽ vừa mới khôi phục, liền phải tiếp tục biến thành phế tích a? Lão tặc, oan có đầu, nợ có chủ, có việc chúng ta đến thời gian thiên thần trong cung đại chiến 300 hiệp. Minh Vương nhĩ cáp hai tay cắm uyển chuyển vòng eo, quát, cẩu gia, đậu bỉ, chấm ngoặc kép, Bộ Phương trợn mắt chừng một cái, vân thiên áo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi thiên thần nhàn nhạt quét Minh Vương nhĩ cáp liếc một chút. Về sau, bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh, sinh mệnh thiên thần cung mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ, âm bạo thanh vang, luân hồi thiên thần xuất hiện tại Minh Vương nhĩ cáp trước mặt. Nhất trưởng sắc bén vỗ xuống, đó là dùng hồn ma cánh tay đánh ra nhất trưởng, tà ác trưởng phong. Nhượng Minh Vương nhĩ cáp đôi mắt đều là co rụt lại. Ông, vô số cánh hoa phi tốc tụ đến, che ở trước người hắn. Nhưng mà, lại là như cũ ngăn cản không nổi. Bị luân hồi thiên thần nhất quyền oanh bạo. Vô số cánh hoa đều là tứ tán vẩy ra ra. Minh Vương nhĩ cáp thân thể đều là bị đập bắt đầu vặn vẹo. Hóa thành một đạo bóng trắng. Hung hăng rơi đập tại trong vách tường. Vô địch. Giờ phút này luân hồi thiên thần, cơ hồ là vô địch, hai tôn đương đại thiên thần, căn không phải luân hồi thiên thần nhất hợp địch, ta lực lượng, vang dội cổ kim, ta muốn trấn áp chư thiên vạn giới. Luân hồi thiên thần trong đôi mắt tinh hồng khí tràn ngập, cuồng ngạo nói ra, Bộ Phương thở ra một hơi, hắn nhìn lấy này luân hồi thiên thần, ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng, oanh, chỉ là nháy mắt. Luân hồi thiên thần tiêu mất, khi xuất hiện lại sau, chính là tại Bộ Phương trước mặt, hồn ma cánh tay bỗng nhiên đánh xuống, Bộ Phương vung thao thiết cánh tay, cùng va chạm, sau khi va chạm, trong nháy mắt bị quất bay mà ra, nhập vào cẩu gia chỗ phế tích, yếu, quá yếu, tuy nhiên thu hoạch được 4 vị thiên thần quả vị, nhưng là lực lượng ngươi cũng chỉ là đuổi theo cổ thiên thần không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, cường đại tới đâu thượng cổ thiên thần. Tại có quả vị chứng nhận thiên thần trước mặt đều là con kiến hôi. Luân hồi thiên thần xoa bóp, quyền đầu, nhạt cười rộ lên. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, hồn ma trên cánh tay. Ngón tay vuốt ve, một cái hắc sắc viên cầu bắt đầu phi tốc ngưng tụ. Hắc sắc viên cầu đang xoay tròn, trong đó phát ra ba động, làm người ta kinh ngạc. Viên kia bóng trong. Chỗ mang theo hủy diệt khí tức, vô cùng khủng bố, là thời điểm kết thúc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, ta đợi vô số năm, lưu đầy các ngươi vào luân hồi bắt đầu, ta liền chờ mong bây giờ khắc này, hiện tại, không ai có thể ngăn cản ta, muốn siêu việt thiên thần, ta muốn trở thành hỗn độn người, luân hồi thiên thần gầm hét lên, sau một khắc, tựa hồ là gào thét đến tâm tình chỗ sâu. Bỗng nhiên vung ra trong tay hắc sắc viên cầu, viên kia bóng, có thể cực độ không ổn định năng lượng độ cao áp xúc mà đến. Uy lực đừng nói là đạn hạt nhân, liền xem như trên trăm mai đạn hạt nhân cũng không sánh nổi cái này một khỏa uy lực. Nếu như không phải ở trong hỗn độn, đặt ở ổn định tính càng kém trong tinh không, có thể tùy ý liền có thể phá hủy vô số ngôi sao. Người hà, ngăn trở, bỗng nhiên, phế tích trong, truyền đến Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm, phế tích nhất thời nổ tung, Bộ Phương thân hình nổi lên, trong tay nắm lấy một thanh long cốt đao. Minh Vương Nhĩ Cáp giờ phút này đang tinh thần chán nản. Đột nhiên nghe được Bộ Phương thanh âm này, cũng là có chút choáng váng. Bất quá, hắn không do dự, chân thân hình lóe lên, ngăn tại cái kia màu đen viên cầu trước, để ta chặn lại, Minh Vương Nhĩ Cáp nói. Bất quá, Vương có cái tiểu tiểu yêu cầu, có thể hay không cho Vương một cây lạt điều? Minh Vương Nhĩ Cáp có chút thấy chết không sờn. Trên thân trường bào màu trắng đều là tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ bay phất phới. Ngược lại thật sự là có trải qua phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi tráng. Đương nhiên, nếu như hắn không nói câu nói sau cùng lời nói, Bộ Phương tay run một cái, một cây kim sắc lạt điều trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Minh Vương Nhĩ Cáp đem lạt điều điêu tại trong miệng. Có lạt điều, hắn phảng phất liền có sức mạnh giống như. Tới đi, bảo bối. Minh Vương Nhĩ Cáp đôi mắt ngưng tụ. Ông, sinh mệnh pháp tác trong nháy mắt hội tụ tại sau lưng của hắn, hóa thành một đóa màu trắng cự đại hoa hồng hư ảnh. Oanh, hắc sắc viên cầu, cơ hồ áp sập hư không. Chỗ lướt qua, hư không đều là đang vặn vẹo. Đó là bị năng lượng thật lớn dẫn dắt vặn vẹo. Cản, luân hồi thiên thần không để bụng. Hắc sắc viên cầu tới gần, Minh Vương Nhĩ Cáp duỗi ra hai tay, bỗng nhiên đẩy về phía trước, thủ trưởng đụng chạm lấy cái kia màu đen viên cầu. Viên cầu năng lượng bắt đầu vặn vẹo, Minh Vương Nhĩ Cáp thét dài, bàn tay hắn bắt đầu trong nháy mắt mất đi huyết nhục. Còn lại kim sắc thiên thần xương, huyết nhục đều tại nháy mắt hóa thành cho bụi giống như, mà lại theo viên cầu tới gần. Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân trường bào màu trắng không ngừng bị xoắn nát. Người à trong đôi mắt toát ra điên cuồng. Cắn lạt điều, gắt gao cắn lạt điều. Phảng phất cắn lạt điều, hắn liền cắn một mảnh bầu trời giống như. Bành bành bành, Minh Vương Nhĩ Cáp hai tay biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, người à không lùi mà tiến tới. Bỗng nhiên bước ra một bước, thân thể hiện ra khom bước hình thái. Lấy thân thể cưỡng ép ngăn trở cái kia màu đen viên cầu. Cho dù hắn thân thể tại cái này hắc sắc viên cầu dưới cũng là không ngừng rạn nứt, sau lưng CD cũng là phân mảnh. Oanh, nhưng là chỉ ít, hắn thật đúng là ngăn trở. Vân Thiên Áo bị chấn động ở, nàng căn khó mà nghĩ đến, này đậu bỉ lại tự luyến ra hỏa thế mà lại xả thân ngăn cản hắc sắc viên cầu. Chẳng lẽ hắn không sợ chết à? Liền xem như sinh mệnh thiên thần. Ở dưới một chiêu này, sợ cũng quá sức à? Rất có thể, liền hồn thần tịch diệt. Thế nhưng là, coi như biết rõ sẽ có dạng này hậu quả. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng vẫn như cũ là tại Bộ Phương một tiếng hô hoán dưới. Phấn đấu quên mình đứng ra. Đây rốt cuộc là một loại thế nào tín nhiệm? Bộ Phương liếc liếc một chút Minh Vương Nhĩ Cáp. Đôi mắt cũng là đột nhiên sắc bén. Hắn đương nhiên sẽ không nhượng Minh Vương Nhĩ Cáp không công tiếp nhận như vậy thống khổ. Hắn thở ra một hơi, trong đầu tinh thần lực phảng phất sôi trào lên. Ông, Bộ Phương tâm thần nhất động, trong tay long cốt đao một trận rút ra đánh, đem hư không sống sờ sờ xé nát. Hắn nhô ra tay, bỗng nhiên chảo nhập trong hư không, phảng phất tại hư không chảy xuôi bên trong dòng sông thời gian. Cầm ra một món ăn một dạng, ông, thời gian pháp tắc nồng đậm đến cơ hồ vô pháp khuếch tán ra đến. Quấn quanh ở cánh tay hắn bên trên, Bộ Phương cánh tay, thì là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên già nua. Khô bại, cái kia đạo ở trong dòng sông thời gian món ăn, nên đi ra, Bộ Phương đôi mắt đột nhiên sắc bén. Đi ra cho ta, Bộ Phương bạo hống. Trong đôi mắt tựa hồ có không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một vệt kim quang hiện lên. Này bên trong dòng sông thời gian. Một đường kim sắc quang mang phi tốc bạo lướt mà qua. Về sau, trong hư không hóa thành một đạo mọc ra năng lượng cánh một bàn đồ ăn. Cái kia chính là bộ phương thông qua kim sắc thực đơn phẩm có thể làm cho ra món ăn. Có linh tính món ăn. Tựa hồ nghe đến bộ phương gào thét. Bị bộ phương một tay nhô ra. Bỗng nhiên bắt lấy. Quả thực là từ bên trong dòng sông thời gian bị lôi ra ngoài. Vô số thời gian lực xếp đứng lên. Nhượng bộ phương cánh tay già nua lại trở nên trắng nõn. Già nua lại trắng nõn. Chịu đựng vô số thời gian tẩy lễ. Oanh. Rốt cục. Thì gian trường hà băng tán. Này mâm đồ ăn. Bị bộ phương túm ra. Cẩu gia từ phế tích bên trong lao ra. Cẩu gia. Dùng bữa. Bộ phương nghiêm túc nói. Về sau tay ném đi. Kim sắc món ăn chính là hóa thành lưu quang phóng tới cẩu gia. Cẩu gia nhìn lấy này phấn đấu quên mình ngăn trở năng lượng trùng kích Minh Vương Nhĩ Cáp. Mắt chó trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Hắn thân thể đột nhiên biến lớn. Miệng chó mở ra. Một thanh liền đem cái kia kim sắc món ăn cho nuốt vào. Món ăn vào bụng. Năng lượng màu vàng óng gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Thời gian pháp tắc giống như bị đun sôi nước sôi. Cuồn cuộn phun trào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.